Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, Hải Nguyệt thực lực. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng cảm thấy trời xuất hiện mới biến hóa. Rất nhanh nàng liền bay đến ký túc xá. Giao Giao lúc này có vẻ như không choáng đầu. Sư tỷ, ta cảm giác lại không. Hải Nguyệt vật lưu lại không tốt đẹp gì dùng. Giao Giao có chút bất đắc dĩ nói. Nàng thân là nhân vật chính quyền, uy lập tức giảm bớt không ít. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không nói gì. Ấn Giao Giao nói, nàng đã có thể đoán được lần này Yên Tĩnh là đột phát sự kiện. Ít nhất là Hải Nguyệt bọn hắn không có nghĩ tới. Cho nên, có người đang đối kháng với thiên chi bên trên. Vị kia thiên thu tiền bối sao? Hạ Thiên Ngữ không dám xác định. Sau đó đối Giao Giao nói, tiếp tục cảm ứng, ta sẽ quan sát chân trời. Nhìn xem, còn không có đợi Hạ Thiên Ngữ nói xong. Nàng phía trước ném bưng tới một bát cháo, là Ly Lạc tiền bối. Thử nhìn một chút có ăn ngon hay không. Là cháo thịt nạc, Hạ Thiên Ngữ ngửi một cái. Thơm quá, sau đó nàng tiếp nhận cháo đối Giao Giao nói. Giao Giao ngươi trước cảm ứng, ta ăn trước chén cháo. Giao Giao, sư tỷ quá phận đi. Bất quá nàng vẫn là lâm vào cảm giác bên trong. Mặc dù không có cái gì hiệu dụng, nhưng là thân là nhân vật chính, kiểu gì cũng sẽ tại cuối cùng phát giác được. Cái này gọi nhân vật chính quang hoàn, nàng sư tỷ là không có. Tỷ như hiện tại nàng sư tỷ chỉ có thể ăn cháo, cái gì đều không làm được. Tốt a, nàng muốn ăn. Trịnh Dược vượt qua thiên chi bình chướng, đây không phải khoảng cách vấn đề, mà là một loại không cách nào ngôn ngữ đồ vật, không có đặc biệt biện pháp, chính là trí cao đều rất khó đi lên. Bởi vậy khả năng lúc trước Mộ Thiên nhất tộc mạnh bao nhiêu, đời đời kiếp kiếp thế mà đều có thể tại không có khe hở tình huống dưới xông vào thiên chi bên trên. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới thiên chi bên trên. Hắn nhìn thấy chính là vô tận mê vụ, như là thác đồ chỗ thế giới. Nhưng là khác biệt chính là nơi này mê vụ cùng thác đồ thế giới mê vụ căn bản không phải một cái cấp độ. Nơi này cấp độ so đen trắng thế giới cấp độ đều muốn đáng sợ. Sau đó Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía dưới chân thế giới, phát hiện cũng không có chút nào thị giác ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới, vô tận tinh không đều rơi vào ánh mắt của hắn bên trong. Luôn cảm giác thế giới là cái này trong sương mù cự đại không gian. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Sau đó Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía thế giới bên cạnh. Hắn phát hiện tại vô tận mê vụ về sau, lại có một không gian riêng biệt. Nơi đó có một đạo vô cùng cường đại lực lượng khí tức. Chờ Trịnh Dược lần nữa xem xét lúc, phát hiện nơi đó không gian có chút quen thuộc. Mà lại tại không gian cuối cùng lại có một chương thiên địa xen lẫn mà thành vương tòa. Vô thượng con đường, Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Quả nhiên, vô thượng con đường vị trí cũng không tại bình thường thế giới bên trong. Bất quá để Trịnh Dược cảm giác quái dị chính là hai cái này không gian phảng phất đều không đủ linh hoạt. Cùng loại nước đã mất đi đầu nguồn, cây cối mất đi sợi rễ. Đúng, không có rễ, vô thượng con đường không có coi như xong. Cái kia hẳn là Mộ Thiên Hoa làm ra. Thế nhưng là thế giới không phải. Thế giới hẳn là tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành thế giới nhất định phải có rễ. Không có căn nguyên, thế giới chỉ có thể đi hướng diệt vong. Khó trách thế giới sẽ ở ta tấn thăng thất giai thời điểm. Như vậy giúp ta. Sau đó Trịnh Dược không tiếp tục quan sát thế giới cùng vô thượng con đường. Hắn tại cách đó không xa thấy được một vệt ánh sáng. Hẳn là Mộ Thiên Hoa bọn người lưu lại. Hắn có thể cảm giác được lực lượng kia cùng vô thượng chi lực đồng nguyên. Lại là video sao? Quá bài cũ, Trịnh Dược một bước đi vào lực lượng kia trước mặt. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái kia lực lượng. Sau đó cái này lực lượng bắt đầu khuếch tán. Trịnh Dược cảm giác đây cũng là tràng cảnh ghi chép, là lúc trước Mộ Thiên Hoa đi vào thiên chi bên trên tràng cảnh. Do dự một chút, Trịnh Dược đem cảnh tượng này ghi chép liên tiếp đến thế giới. Nếu là Mộ Thiên Hoa đối mặt thiên chi bên trên ghi chép, toàn bộ tu chân giới đều có biết đến tư cách, cũng hẳn là để bọn hắn biết. Đã bọn hắn lưu lại, như vậy thì là để người ta biết. Trịnh Dược đối với cái này vẫn là có chỗ lĩnh ngộ. Sau một khắc, giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn màn ảnh. Nguyên bản ngay tại quan sát bầu trời người, tất cả giật mình, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Ngữ cũng nhìn thấy, nàng lập tức đánh thức Giao Giao. Chờ Giao Giao lúc tỉnh lại, nàng liền bất đắc dĩ. Thân là nhân vật chính, nàng vì cái gì không có cái gì cảm giác được. Nhất là nhìn thấy chân trời bên trong xuất hiện Long Uyên chữ. Sư tỷ, đây là cái gì? Video sao? Giao Giao hỏi. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Hẳn là, mà lại ngươi nhìn hai người kia, là Hải Nguyệt bọn hắn. Giao Giao thấy được, cả kinh nói, cái này không phải là Hải Nguyệt bọn hắn tiến về thiên chi bên trên video à? Nếu quả như thật là, như vậy thật sự có người đã tiến về thiên chi lên. Trời ạ, ai vậy? Tiệm sách bên ngoài, Đồng Vũ cùng lão bản nương cũng là nhìn xem. Phương Sóc cùng bán hạ đồng dạng nhìn xem. Thánh Long Thủy Tổ cũng đang nhìn. Muốn nhìn thấy năm đó chân tướng sao? Chu Tước nhất tộc như thường nhìn xem. Rốt cục phải biết bọn hắn vì cái gì chưa có trở về sao? Toàn bộ tu chân giới, liền không có người nào không nhìn về chân trời. Bọn hắn tất cả đều nhìn xem hình ảnh bên trong một nam một nữ kia đi hướng Long Uyên. Trịnh Dược nhìn rõ ràng nhất, nơi này trực tiếp biến thành lúc trước bộ dáng. Hải Nguyệt cùng Mộ Thiên Hoa xuất hiện tại Long Uyên bên ngoài về sau, Long Uyên bên trong liền xuất hiện đại lượng cường giả. Mộ Thiên Hoa nhìn cũng không nhìn bọn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn vô tận không trung. Hải Nguyệt tự nhiên biết Mộ Thiên Hoa đang nhìn cái gì. Sau đó nói, Long Uyên giao cho ta, ngươi đi tìm không thể nói đi. Mộ Thiên Hoa gật gật đầu, sau đó một bước đi ra đi vào chân trời. Hải Nguyệt cũng là một bước đi ra, nàng đi hướng Long Uyên. Bất quá là một bước, nàng liền đi tới Long Uyên nội bộ. Bên ngoài vây cường giả, trong nháy mắt tán loạn hủy diệt, không chịu nổi một kích. Lúc này Hải Nguyệt thấy được một đầu to lớn rồng, tiếp lấy cười nói, rồng, duy nhất một vị trí cao, rất yếu a, liền nhìn ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng. Rồng thanh âm phi thường trầm thấp, Hải Nguyệt mỉm cười, sau đó trong nháy mắt đi vào rồng trước mặt, tiếp lấy nàng một quyền vung ra. Tại to lớn áp bách dưới, Long Căn vốn không có tránh né năng lực. Hải Nguyệt nắm đấm trực tiếp đánh vào trên thân rồng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rồng trực tiếp tán loạn hủy diệt. Chí cao ở trước mặt nàng, như là bọt biển không chịu nổi một kích. Hải Nguyệt đứng ở nơi đó, toàn bộ Long Uyên đều tại run lẩy bẩy. Đây chính là Hải Nguyệt thực lực. Thật mạnh, rất đẹp trai. Đồng Vũ nhìn xem Hải Nguyệt hai mắt phát sáng. Lão bản nương lập tức nói, chỗ nào mạnh, kia là rồng quá yếu, ta cũng có thể một quyền đánh nổ hắn. Đồng Vũ nhìn xem lão bản nương, chớp mắt nói, thật. Lão bản nương gật đầu, thật, vậy chúng ta đi đánh rồng đi. Đồng Vũ hưng phấn nói, lão bản nương, ngoặc kép chấm chấm, kia Đồng Vũ đi tìm. Tìm được chúng ta đến liền đánh rồng. Tốt a, Đồng Vũ có vẻ như thật cao hứng. Thánh Long Thủy Tổ đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, là có người hay không muốn mưu hại hắn. Bất quá Hải Nguyệt cường đại, làm cho cả tu chân giới đều khó mà tin. Chí cao bị đối phương một quyền đánh nổ. Lúc này rồng tán loạn địa phương, đột nhiên có huyết nhục hội tụ. Bất quá trong chớp mắt, rồng khôi phục nguyên trạng. hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Hải Nguyệt, nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn giết ta. Rồng lời còn chưa nói hết, lại một lần bị đánh tan. Ta nghĩ ta ngày xưa tại nha, ta cũng không phải không biết, cố ý bắt ngươi giết thời gian mà thôi. Ta để ý là phía trên. Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.